hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Vương không dám nói ra, ngay cả cười khẽ cũng phải che miệng. Tất nhiên một trợ lý ưu tú như vậy rất coi trọng sĩ diện, cô ấy sẽ không nói thêm gì nữa. Được, cô làm việc thì tôi yên tâm, không cần lo lắng đến tiểu ưu bên kia, muộn một chút cũng không sao. Cô ấy thoải mái định cúp điện thoại, nhưng lại nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, trước đây tôi đã từng gặp một người hút thuốc trong thang máy tên là Triệu Lai. Sau này cô đi tìm tổ trưởng của anh ta nói chuyện, bảo anh ta phải chú ý đến kỷ luật công ty. Người đàn ông hói đầu nói cô ấy là nịnh thần hôm nay tên là Triệu Lai. Cơ Du đoán được, chắc chắn bà chủ đã nhìn thấy cảnh đó. Nếu không, với tư cách là một trợ lý, tại sao cô ấy lại phải đi nhấn mạnh kỷ luật với một người đàn ông hói đầu? Đây không phải là do bà chủ cho cô ấy một không gian hợp lý để trút giận sao? Cúp điện thoại, hai mắt Cơ Du rưng rưng, cắn một miếng bánh cuốn. Ngon quá, bà chủ trả lương cho công việc rất hậu hĩnh, đầu bếp mà bà chủ thích cũng rất tuyệt. Không chỉ có Cơ Du, những người khác xếp hàng hôm nay cũng đều bị vị ngon tuyệt của bánh cân chinh phục. Những người khác nóng lòng muốn thử và theo dõi các loại vỏ bánh khác trên bảng hiệu. Quán nhỏ này, tuyệt vời. Các món ăn kèm được làm ngon là một chuyện, nhưng sao có thể tùy ý lựa chọn vỏ bánh chứ? Hơn nữa mỗi loại vỏ bánh đều ngon xuất sắc như vậy. Thông thường, cho dù một bà chủ có một trong số đó thì cũng đủ để mở một quán nhỏ và nghỉ hưu, nhưng cô lại biết làm tất cả các loại bánh. Tôi thử cái bánh kép trứng này. Hà, bánh hành rán cũng có thể cuốn à? Còn có bánh ngô, có vẻ là tốt cho sức khỏe. Chắc là có thể ăn khi giảm cân nhỉ? Suốt cả buổi trưa, Trần Nhiễm quan sát các loại vỏ bánh, tính toán mức độ được ưa chuộng của từng loại bánh. Bánh túi vẫn được rất nhiều người yêu thích, dù sao thì về mặt tạo hình, quả thực là nó rất tiện lợi để kẹp đồ ăn. Bánh kép trứng cũng có không ít người trung thành, loại bánh này thích hợp để làm và ăn ngay tại chỗ nhất. Hầu như mọi người đều chọn mua xong rồi đứng ở bên cạnh ăn, thậm chí còn có một bà lão bán đồ uống đặc biệt dọn quầy hàng đến đây. Cũng bán được rất nhiều bánh ngô. Dù sao cũng là ngũ cốc thô, khi ăn vào thì luôn cảm thấy đặc biệt tốt cho sức khỏe. Cuối cùng là bánh cân, không còn có cách nào khác. Cuốn vài lớp bánh cân vẫn có thể nhìn thấy màu sắc của nhân bên trong. Có thể nói là về mặt hiệu ứng thị giác thì nó rất bắt mắt. Thậm chí còn có sinh viên trong hàng đã xé một miếng vỏ bánh nhỏ để so sánh với sách giáo khoa của mình. Một lớp vỏ bánh có thể nhìn thấy rõ ràng chữ viết. Hai lớp vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng chữ viết. Cho đến khi xếp 5 lớp thì phần chữ của sách giáo khoa mới có chút mờ đi, nhưng vẫn có thể nhìn ra tiêu đề chương. Cái bánh này, cô ấy đang chụp ảnh định đăng lên vòng bạn bè, nhưng vừa quay mặt lại thì đã thấy một khuôn mặt đầy nếp nhăn đang dán vào bên cạnh xem. Tay nghề này, rất tuyệt vời. Sinh viên không nhận ra, vị này chính là trưởng khoa nấu ăn của trường, Trần Đình Uy, cũng là một đầu bếp làm bánh rất xuất sắc, có chứng chỉ hạng nhất. Nhưng mà không nhận ra cũng không ảnh hưởng đến việc ông ấy giao lưu. Đúng vậy, cái bánh này trong suốt. Trần Đình Uy gật đầu. Bản thân độ mỏng này đã rất hiếm có. Nhưng điều hiếm có hơn nữa là lớp vỏ bánh mỏng như vậy, lại đều như vậy, không có một chút dấu hiệu dày mỏng không đều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái vỏ bánh này, bạn học, em mua ở đâu vậy? Nữ sinh viên quay người chỉ vào xe bán đồ ăn bên cạnh. Ở đó, thầy mau đi đi, sắp hết rồi. Trần Đình Uy nói cảm ơn rồi vội vàng chạy về phía xe bán đồ ăn. Trời ạ, xếp hàng dài thế này. Ông ấy nhìn hàng dài phía trước, thấy đuôi rồng đã ngoằn ngoèo 4 vòng. Trần Đình Uy đánh giá, bây giờ ông ấy xếp hàng thì ít nhất phải một tiếng nữa mới mua được. Ông già sốt ruột, ông ấy đi thẳng đến bên cạnh xe bán đồ ăn, bám vào cửa sổ định nhìn lên. Hôm nay anh trai ớt xanh lại đến mua ớt xanh ra hồ, tuy rằng lần này mua bánh cân mà không phải bánh kép trứng. Nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà cầm trong tay ăn ngay. Tiện thể, còn duy trì trật tự như vậy. Vị thầy giáo này, thầy không thể quang minh chính đại chen ngang như vậy. Anh ta không quen biết giáo sư Trần Đình Uy, nhưng nhìn dáng vẻ của ông già này, gọi một tiếng thầy chắc chắn không sai. Hàng ở đầu kia kìa, trong đội ngũ của chúng em, ai cũng đang đói bụng chờ ăn, nhưng không thể chen ngang. Trần Đình Uy vội vàng xin lỗi, bạn học. Xin lỗi nhé, tôi không mua bánh, tôi chỉ muốn xem kỹ thuật nướng bánh của cô chủ quán. Bên cạnh có người nhận ra, đây không phải là trưởng khoa của họ sao? Thầy Trần, thầy xem kỹ thuật lật bánh của cô gái nhỏ đẹp mắt chưa kìa. Đúng vậy, cái bánh này thơm quá. Trần Đình Uy không dành trả lời mấy học sinh nói chuyện hoàn toàn không đâu vào đâu này. Mấy học sinh này cũng không nhìn ra trọng điểm. Ông ấy không nhịn được mà hỏi Trần Nhiễm. Bột bánh cân này được dùng nước ở nhiệt độ bình thường à? Trần Nhiễm quay đầu lại thì thấy một ông già hỏi mình công thức. Cô cũng không để ý. Đúng vậy, nhào bột bằng nước ở nhiệt độ bình thường. 4 lạng nước, 3 gam muối, 8 lạng bột. Đúng vậy, là tỷ lệ này. Dầu nóng à? Tỷ lệ dầu 46. Trần Nhiễm gật đầu, một học sinh không quen biết vị giáo sư Trần này không nhịn được mà bình luận. Ông lão này, sao lại hỏi người ta công thức ở đây thế? Đúng vậy, cô gái nhỏ cũng thật thà quá, sao lại nói hết ra thế? Trần Đình Uy nhìn Trần Nhiễm cán một cái bánh cân, không nhịn được lại hỏi. Gấp 3 lần, thấy Trần Nhiễm gật đầu, ông ấy thở dài rồi giải thích với các học sinh bên cạnh. Cha trên mạng chỗ nào cũng có công thức này, không có gì đặc biệt cả. Ông ấy dừng một chút, thở dài một hơi rồi lặp lại một lần. Bình thường không có gì lạ, anh trai ớt xanh lục bắc không nhịn được. Không phải, vị thầy giáo này, thầy cũng chưa nếm thử mà đã nói người ta bình thường không có gì lạ. Có cái bánh bình thường không có gì lạ nào mà lại có thể khiến nhiều người xếp hàng như thế. Lúc này Trần Đình Uy mới phát hiện, lời nói của mình có chút gây hiểu lầm. Ông ấy nghiêm túc giải thích, không, ý tôi là, công thức này bình thường không có gì lạ. Mà bột mì cũng chỉ là bột mì có hàm lượng protein cao bình thường. Có thể làm ra loại vỏ bánh tuyệt vời như vậy là hoàn toàn dựa vào công lực trên tay của cô gái nhỏ này. Cái công thức bánh cân này hoàn toàn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên mạng. Ông ấy vừa mới nhìn thấy lớp vỏ bánh mỏng như cánh ve mà lại rất đều trong tay học sinh, cũng không phải nhờ phương pháp nhào bột đặc biệt gì. Công thức bình thường không có gì lạ, hoàn toàn dựa vào kỹ thuật để bù đắp. Cách chương.